Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói Dương Bách Xuyên vừa vung tay lên, bốn đại yêu là Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Nghiêu, Chuột Vương hiện thân, bao vây Vạn Linh Thánh Mẫu đại yêu. Ngươi không phải Hứa Nguyên, ngươi là ai? Vạn Linh Thánh Mẫu sợ hãi, lập tức thôi động chân nguyên. Nhưng ngay sau đó bà ta lại kêu lên một tiếng đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng. Bà ta cũng nhận ra chân nguyên trong cơ thể mình rối loạn, hơn nữa hoàn toàn không thể vận hành được chân nguyên. Lần này Vạn Linh Thánh Mẫu thật sự sợ hãi, bà ta đã biết rõ Hứa Nguyên trước mắt căn bản không phải trưởng lão của Thánh Địa Vạn Linh, và bà ta cũng đã trúng độc. Bà ta đã trúng độc bằng cách nào chứ? Vạn Linh Thánh Mẫu vô cùng hoài nghi, là do Hứa Nguyên trước mắt hạ độc sao? Nhưng điều đó là không thể, cả đại điện không hề có khí tức gì. Mà bà ta cũng chưa từng tiếp xúc với Hứa Nguyên, không thể nào bị Hứa Nguyên hạ độc được. Bà ta cũng chưa ăn gì cả, nhưng lại bị trúng độc, chân nguyên trong cơ thể không thể sử dụng được. Càng cưỡng ép thì cơ thể càng yếu ớt vô lực, đây là độc tán công. Vạn Linh Thánh Mẫu lập tức biến sắc, nghĩ tới người đầu độc mình có thể là Bao Nghĩa Thục. Người duy nhất bà ta tiếp xúc hôm nay là Bao Nghĩa Thục, hơn nữa còn là một số chuyện trên giường. Bao Nghĩa Thục là đệ tử của Hứa Nguyên, Hứa Nguyên hoàn toàn có thể dùng cách nào đó để Bao Nghĩa Thục hạ độc bà ta. Vạn Linh Thánh Mẫu tràn đầy thù hận, bà ta biết Hứa Nguyên trước mắt tuyệt đối không phải trưởng lão của Thánh Địa Vạn Linh. Bốn đại yêu với khí tức mạnh mẽ xuất hiện cùng lúc, vậy. Trong đầu bà ta hiện lên một người, ngươi là Dương Bách Xuyên, có thể triệu hồi bốn đại yêu mạnh mẽ từ không trung chỉ với một cái phất tay, chắc chắn là người có bảo vật động thiên trên người. Còn là yêu tu thì chỉ có Dương Bách Xuyên mới phù hợp với điều kiện này. Vạn Linh Thánh Mẫu ke lên. Hà hà, lão yêu bà phản ứng cũng nhanh đó. Bây giờ chúng ta tính hết nợ mới nợ cũ đi. Ta tiễn ngươi làm tiên. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời liền lớn tiếng nói. G, T, C, S, T lão yêu bà đi. Dương Bách Xuyên cũng biến về hình dáng của mình. Phải giả vờ làm Hứa Nguyên không thoải mái chút nào. Lúc này hắn kích hoạt độc dược trong cơ thể Vạn Linh Thánh Mẫu, không lâu sau đã khiến Vạn Linh Thánh Mẫu mấp máy môi, hơi thở hỗn loạn, Dương Bách Xuyên đan dược đã phát huy tác dụng. Hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn, có bốn người Tử Hoàng ở đây, đối phó với một Vạn Linh Thánh Mẫu trúng độc thật sự là dư sức. Ngay sau đó bốn người Tử Hoàng đồng loạt ra tay, Vạn Linh Thánh Mẫu hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi lạnh lùng nói. Bổn tôn liều mạng với các ngươi. Vạn Linh Thánh Mẫu nói xong, toàn thân bà ta phát ra khí tức khổng lồ. Dương Bách Xuyên biến sắc giống to, lão yêu bà muốn tự nổ, mau lui ra. Lúc đó bốn người Tử Hoàng đã ra tay rồi hoàn toàn không thể thu lại kịp. Hơn nữa bốn người Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Nghiêu, Chuột Vương cũng cảm nhận được khí tức khổng lồ từ Vạn Linh Thánh Mẫu, cũng biết bà ta muốn tự nổ. Nhưng lúc này tên đã rời khỏi cung. Dù biết Vạn Linh Thánh Mẫu sắp tự nổ cũng chỉ có thể cố gắng trông đỡ, chỉ khi tấn công bà ta trước khi bà ta nổ mới làm giảm được uy lực của vụ nổ xuống mức thấp nhất. Mỗi người đều bộc phát năng lượng phòng ngự mạnh nhất để chống lại sức mạnh của Vạn Linh Thánh Mẫu. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng động kinh thiên động địa vang vọng trong đại điện, sau khi bốn người Tử Hoàng tấn công Vạn Linh Thánh Mẫu thì cơ thể bà ta cũng bùng nổ. Trong nháy mắt cả đại điện biến thành tro tàn, với sức mạnh của tứ đại cao thủ và sức mạnh tự nổ của Vạn Linh Thánh Mẫu thì phá hủy một tòa đại điện chẳng là gì cả. Sau khi Vạn Linh Thánh Mẫu bộc phát một luồng khí tức khổng lồ, Dương Bách Xuyên cũng lập tức mở tất cả phòng ngự rồi lui vào một góc đại điện. Nhưng vào lúc Vạn Linh Thánh Mẫu phát nổ khiến toàn bộ đại điện sụp đổ, Dương Bách Xuyên cũng thấy một tia sáng trắng bay ra ngoài. Cách chương